Long Phù, chương 744, 744, vô tận chi tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới chúng ta thiên địa huyền môn lại lạc đến mức độ này, ở mấy chục năm trước. Chúng ta vẫn là thứ nhất huyền môn, nắm giữ đại giáo, ra lệnh một tiếng, tiên đạo huyền môn không chỗ nào không từ, có thể hiện tại lại héo tàn đến đây. Vẫn là bên ngoài gió nổi mây vẩn, thời đại biến ảo, chúng ta đã bị đánh rơi thủy triều. Lão Thanh Long âm thanh vô cùng cô đơn, đó là chuyện không có biện pháp, bất quá chúng ta thiên địa huyền môn khí số vẫn còn. Nhất định có dục hỏa trùng sinh ngay. Huyền cầu đạo ngữ khí đúng là tràn ngập hy vọng, ít nhất huyền tâm phục sinh, hơn nữa hắn vẫn là vô tận chi tâm chuyển thế. Trong truyền thuyết xưa nay chưa từng xuất hiện vô tận 36 bảo một trong. Hơn nữa là thần bí nhất một cái bảo bối. Ta chỉ sợ cái kia Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa không có lòng tốt. Có thể là muốn nuốt chửng huyền tâm. Lão Thanh Long nói, ta nghe nói một chuyện. Vậy thì là hiện tại Nhật Nguyệt chi chủ hắn to lớn nhất dựa dẫm chính là Nhật Nguyệt lớn ngàn sức mạnh. Thế nhưng nếu như tụ tập đầy đủ hết vô tận 36 bảo, liền có thể thu được thiên giới lực lượng, chặt đứt Nhật Nguyệt lớn ngàn đưa vào, do đó làm cho Cổ Thiên Sa không có bất kỳ thần thông. Vào lúc ấy, là có thể bắt người này, triệt để luyện hóa, những này đều không phải chúng ta hiện tại có thể tính toán. Chỉ có chờ thiên địa lão tổ phục sinh lại nói, huyền cầu đạo đột nhiên âm thanh hạ thấp. Nhật Nguyệt chi chủ không giống tiểu khả. Chúng ta nếu là trần trừ, chỉ sợ phản lại được cái đó làm hại. Cái này ta tự nhiên biết. Lão Thanh Long nói, ta tuổi thọ nhanh xong, cũng phải ngã xuống, hòa vào thiên đạo bên trong. Hiện tại phải nghĩ biện pháp, để Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đến tăng cường ta tuổi thọ. Tốt nhất là làm cho ta đột phá cảnh giới, cũng trở thành thiên tôn. Cái này rất khó, đúng là tĩnh tiên ti muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong. Cái kia Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ có thể đột phá bản thân mệnh cách. Thành tựu thiên tôn, huyền cầu đạo đột nhiên nheo mắt lại, lập lòe ra đến sát cơ. Cái kia tĩnh tiên ti bên trong tứ tượng thánh thú bị thiên đạo pháp gột rửa. Không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt, càng là hiện tại hấp thu câu trần lực lượng. Ngũ hành kết hợp, nếu như ngươi có thể cắn nuốt mất trong đó bất kỳ một đầu, liền rất có thể nắm giữ đột phá thiên tôn tiền vốn. Đương nhiên muốn đột phá, tốt nhất là bốn con thậm chí ngay cả mang cái kia muôn dân chi vương đồng thời nuốt. Đối phó tĩnh tiên ti sự tình, Nhật Nguyệt chi chủ rất tình nguyện làm, huyền tâm rất có thể sẽ trở thành Nhật Nguyệt chi chủ tin cậy người. Tương lai chúng ta liền có thể lợi dụng cơ hội này. Cầm lợi ích sử dụng tốt nhất. Chuyện này chúng ta là muốn hảo hảo mưu tính mưu tính. Khẳng định là chúng ta thiên địa huyền môn lại một lần nữa bạo phát cơ hội thật tốt. Lão Thanh Long thân thể thu nhỏ lại, hóa thành một người mặc quần áo màu xanh ông lão. Ở Thần Châu trong đại lục, Pháp Châu, Cổ Trần Sa làm đến nơi đến chốn. Đã hóa thành một cái khắp nơi du lịch sĩ tử. Đang quan sát Pháp gia động tĩnh. Pháp gia cùng Vũ gia không giống. Vũ gia bởi vì nhân tài héo tàn, dẫn đến với Vũ gia năm ngọn núi lớn đều bị quan phủ chiếm cứ. Trên căn bản hết thảy Vũ gia đệ tử đều không dám xuất hiện. Trốn ở tiểu thiên thế giới bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng Pháp gia không giống. Pháp gia bởi vì Pháp Thánh lên cấp thiên tôn, hơn nữa Pháp gia tu thành trung thiên thế giới, lại liên lạc thiên ma tộc, võ đang không, thực lực có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm, vì lẽ đó cũng không có cùng Vũ gia còn có cái khác thế gia như vậy yếu thế, mà là còn ở Pháp Châu bên trong hoạt động, vốn là Pháp gia mở rộng hành vi có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Nhưng bởi vì Pháp Thánh thất thủ, hao tổn một số lớn của cái cùng Thái Cổ Kỳ Chân, còn ném mất câu trần, làm cho câu trần bị Cổ Trần Sa cướp đoạt đi. Thứ này cũng ngang với là đánh đòn cảnh cáo. đánh cho Pháp Gia đầu óc choáng váng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Pháp Gia mở rộng hành vi cũng thu lại rất nhiều. Này Pháp Châu, hiện tại số mệnh còn có thể, lòng người cũng không có bị Pháp Gia thẩm thấu. Muôn dân đại soái thăng cấp thành cấp thần, đối với rất nhiều kẻ có lòng dại khó lường tới nói, đây là một cái to lớn uy hiếp. Cổ Trần Sa bước chậm ở Pháp Châu trong thành, phát hiện toàn bộ thành thị tươi tốt, giữa bầu trời lên lên xuống xuống phi thuyền. Hơn nữa trong thành phố bộ rất nhiều xe cộ qua lại. Nhà cao tầng một tòa tiếp theo một tòa xây dựng lên đến. Càng then chốt chính là nhân khẩu chật ních, đâu đâu cũng có dòng người phun trào. Hơn nữa tiểu hài tử nhiều vô cùng. Tỷ lệ sinh đẻ so với 10 năm trước quả thực tăng lên rất nhiều lần. Cái này cũng là Tĩnh Tiên Ti nhân khẩu sinh dục chính sách mang đến đúng lúc nơi. Ở nhiều năm trước, Tĩnh Tiên Ti vì làm cho Thần Châu Đại Lục nhân khẩu nổ tung, do đó càng tốt hơn đối kháng ma tộc, định ra đến tốt nhất phúc lợi. Chỉ cần nhiều sinh dục hài tử gia tộc, đều cho rất đại bổ thiếp. Cứ như vậy, từng nhà đều liều mạng sinh dục. Có tiểu gia đình vì thu được càng nhiều trợ giúp. Sinh dục hơn 10 đều có. Cái này cũng chưa tính. Ở thiên phù hướng trước đây triều đại bên trong, trẻ con tỷ lệ tử vong cũng cực cao. Mà hiện tại trên căn bản sẽ không có tử vong. Phàm là sinh ra trẻ con, thậm chí còn không có sinh ra trước sản phụ, cũng có thể được đặc thù chăm sóc. Triều đình quan phủ phân phát giữ thai an thai đan dược. Còn có chuyên môn y quán phái bác sĩ đến bảo hộ. Những này là muôn dân đại soái công việc chủ yếu. Hiện tại muôn dân đại soái thăng cấp thành cấp thần sau khi, công việc này thì càng thêm ung dung như thường, sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗ thủng. Cổ Trần Sa đối với cái này chính sách là phi thường hài lòng. Không nói những khác, mới sinh ra trẻ con sẽ từ từ lớn lên. Này khiến nhân loại truyền vào mới mẻ huyết dịch. Còn có một chút chính là, sau đó những kia tân sinh bọn họ mặc dù có thể sinh ra, có thể sinh tồn, trên bản chất tới nói, đều là được lợi từ Tĩnh Tiên Ti. Nhân quả duyên phận tới nói, hết thảy mới sinh ra trẻ con đều từ nơi sâu xa cùng Tĩnh Tiên Ti dính dáng đến quan hệ. Đây chính là Tĩnh Tiên Ti chỗ lợi hại. Tuy rằng theo nhân khẩu số đếm mở rộng, Tĩnh Tiên Ti muốn duy trì cái này phúc lợi nhất định phải có to lớn chi, nhưng những này đều hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Thứ nhất, Tĩnh Tiên Ti thế giới thụ hiện tại chế tạo có thể lực lớn lượng tăng lên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể lấy ra hỗn độn khí tinh luyện ra các loại vật tư. Thứ hai, hiện tại dân gian rất nhiều gia tộc cũng đã thanh lý một lần. Thu thuế chế độ thành lập, dù cho là Tĩnh Tiên Ti không sinh sản vật tư, toàn bộ dựa vào dân gian cùng tiên đạo thu thuế, cũng có thể bù đắp cái này phúc lợi chi tiêu. Điểm thứ hai cực kỳ trọng yếu. Điểm thứ nhất đó là toàn bộ dựa vào Tĩnh Tiên Ti sinh sản đến cung dưỡng chúng sinh. Thứ này cũng ngang với là cầm chúng sinh cho rằng đến nuôi. Không phải kinh doanh, đạo trị quốc nếu như toàn bộ dựa vào điểm ấy, cái kia trên căn bản liền thất bại. Không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa còn sẽ dưỡng sinh chúng sinh ỷ lại tâm. Do đó chúng sinh càng ngày càng lười biếng, mất đi tự lập tự cường căn bản quyết tâm. Mà điểm thứ hai chính là thành lập chúng sinh bên trong viên mãn tuần hoàn, để chúng sinh sản sinh thu thuế, đến cung nuôi mình, không ngừng mà khoách đại tuần hoàn. Đây mới là hoàn mỹ đạo trị quốc. Hiện tại Cổ Trần Sa từng bước một quét sạch thế gia, thanh lý quan chức chế độ, phát triển chế tạo, trồng, sinh sản các loại. Trên căn bản dân gian của cái mình đã tích lũy lên con số vô cùng khả quan. Bất quá, Cổ Trần Sa luôn cảm thấy còn có rất nhiều không viên mãn địa phương, đến muốn từng cái hoàn thiện. Kết quả lý tưởng nhất chính là dù cho không có muôn dân đại soái, thiên hạ bách tính cũng có thể tự gánh vác tất cả mọi chuyện, không nổi tranh chấp, nhưng mỗi người tự do độc lập. hiểu nhau, không có oán hận, chỉ có nhân ái. Đây chính là chân chính chúng sinh đồng tâm. Chúng sinh trong lúc đó đều hiểu nhau đối phương, ý hợp tâm đầu. Nếu như làm được điểm ấy, cổ trần sa tu làm căn bản không có bất kỳ bình cảnh. Cái gì cấp thần, cấp thánh, thậm chí còn thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới cũng có thể vọt qua. Bất quá bên trong đất trời tất cả các loại chúng sinh đều hiểu nhau, triệt để đồng tâm. Chuyện này quả thật chính là so với hủy diệt thiên vũ trụ còn muốn khó khăn. Lòng người chi biến, cao hơn thiên đạo, giảo quyệt cơ linh, thậm chí thiên địa vạn vật có thể diễn biến toàn bộ đều là do tâm sinh ra. Chúng sinh chi tâm, thâm ảo u huyền, nếu như có thể điều động chúng sinh chi tâm, chẳng khác nào là có thể có tư cách cùng thiên đạo tranh đấu. Điều này cũng làm cho là thiên tử phong thần thuật một chiêu cuối cùng. Chúng sinh đồng tâm sự ảo diệu. Ta hiện tại dần dần vận chuyển tu vị, thống trị quốc gia, liền cảm giác sâu trong hư không. Từng luồng không hiểu ra sao lực lượng tụ tập ở trên người mình. Cổ trần sa trong lòng tìm hiểu, thống trị quốc gia, được chúng sinh kính ngưỡng. Chúng sinh tâm từ từ sẽ tỏa ra một loại sức mạnh. Loại sức mạnh này sẽ gia trì ở cái này thống trị người trên người, làm cho từ nơi sâu xa thống trị người thu được rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như khí số tăng cường, ví dụ như tu vị tăng cường. Nếu như là người bình thường, nhiều nhất chính là phúc lộc thọ tăng cường mà thôi. Nếu như là cao minh người tu hành, du lịch thần châu quá trình cũng là một cái rèn luyện tâm linh quá trình. Hắn hiện tại là nằm ở to lớn nhất một bình cảnh kỳ. Chỉ cần một chút liền có thể đánh vỡ cấp thần ràng buộc. Tu thành đạo cảnh 30 biến. Sáng lập thế giới trình độ. Hắn thiên đạo pháp, muốn thay đổi. Ngưng tụ thành hạt bụi nhỏ thế giới. Quả thực ngàn khó vạn hiểm. Lần này đến Pháp Châu. Hắn một là quan sát Pháp Thánh động tĩnh. Còn có Pháp gia đệ tử phản ứng. Thứ hai chính là tùy thời bắt lấy Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên là vô tận chi bảo chuyển thế. Nhưng không biết là thứ nào bảo bối. Chuyên cua tui đót nét. Cua tui, nét, bất quá coi như là nhỏ yếu nhất vô tận chi bảo. Uy lực cũng vượt xa cái khác tiên thiên linh bảo. Hơn nữa theo vô tận chi bảo hấp thu tế tự sức mạnh sau khi sẽ chân chính bày ra uy năng. Pháp Vô Tiên không thể để hắn trưởng thành, bằng không cũng là một cái tai họa. Còn có Cảnh Khâu, cáo già trình độ còn ở Pháp Vô Tiên bên trên. Vì lẽ đó hắn trước tiên tới đối phó Pháp Vô Tiên, lại đối phó Cảnh Khâu. Nhìn như Pháp Vô Tiên có Pháp Thánh che chở, trên thực tế, Pháp Vô Tiên kiêu căng khó thuần, liền Pháp Thánh cũng sẽ không nghe theo. Thậm chí cổ trần sa biết, nếu như Pháp Vô Tiên thu được vô tận chi bảo sau đó, tuyệt đối thì sẽ không về Pháp gia, mà là trong bóng tối tích trữ thực lực. Ở trong xương cốt, Pháp Vô Tiên đối với Pháp Thánh cũng không tín nhiệm. Tất cả sức mạnh, bắt nguồn từ tự thân tốt nhất. Cái khác người đều là phù vân. Đây chính là Pháp Vô Tiên ý nghĩ sâu trong nội tâm. Cổ trần sa nắm lấy lòng này thái, là có thể đối với Pháp Vô Tiên tạo thành một đòn chí mạng. Vào giờ phút này, ở một cái xa xôi nơi, Pháp Vô Tiên ở tu hành. Hắn ở một cái hết sức bình thường khe núi bên trong ngồi ngay ngắn. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái tán. Này tán không ngừng mà xoay tròn, đem hắn bảo hộ được. Tựa hồ ngay cả trời cũng không làm gì được hắn. Vô tận chi tán. Đây chính là Pháp Vô Tiên được bản mệnh vô tận chi bảo. Đang chậm chậm tu hành bên trong, Pháp Vô Tiên đột nhiên mở mắt ra. Thần niệm hơi động, cái kia tán liền bắt đầu thu nhỏ lại, chui vào mi tâm của hắn bên trong. Cách chương.